mây vương khói chiều, xứ Huế đẹp yêu kiều, ngỡ ngẩn lòng du khách những chiều xưa. Hương Giang lững lờ, trăng nước vườn đôi bờ, câu hò vặn xa đưa khúc buồn mơ. Tôi thương nhớ nhiều khi nắng chiều êm dịu trên đường về thôn Vĩ vắng điều mang mát sầu thiên mù, ai về gửi thương nhớ chốn ngàn thơ. Vẫn lâu bên đời chờ, nghe hò rằng đêm vắng biết về mô. Nỗi niềm vơi. đẹp ơi, Huế đẹp ơi, sông cuốn hiền, Huế đẹp ơi, Huế đẹp ơi.